Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3372, chương 3372, thâm độc chi hỏa. Đại hạ hoàng thành, hạ trọng phủ, Diệp Lăng cùng hạ trọng hai người ngồi ở nhà hàng bên trong. Bốn phía không có một hạ nhân phục sức, cái bàn trên bày tràn đầy một bàn món ăn quý và lạ mỹ vị. Diệp Lăng, phải cảm ơn ngươi, như không phải là ngươi, sợ rằng bây giờ ta à, đã đầu bầy, hạ trọng không khỏi tự chủ cảm thán cười nói, sau đó đứng lên bưng lên chén rượu trong tay, hướng Diệp Lăng dương dương tự đắc, chợt nhất khẩu liền cho quát hết sạch, bảy thiên, khoảng cách từ Kim Sơn một trận chiến đã bảy ngày. Mà hạ trọng thương thế đã ở đại hạ đế vương trợ giúp phía dưới. Sớm khôi phục lại đỉnh phong. Đây là ta nên làm. Diệp Lăng cũng là lắc đầu nói đạo. Hắn nói thật đúng là lời nói thật. Cho dù là hạ trọng ra phải giết thủ đoạn muốn giết hạ kiệt, hắn cũng sẽ xuất thủ. Đây là quy tắc, là hắn cùng đại hạ đế vương đều công nhận. Ai cũng không thể trái với. Nếu không vậy tương đương không nhìn hắn cùng đại hạ đế vương. Bất kể có phải hay không là ngươi nên làm. Dù sao ngươi cũng cứu ta. Chẳng khác nào là ân nhân cứu mạng của ta. Điểm này luôn nói đạo hiện thực. Không có pháp cải biến. Hạ trọng cũng là ngồi xuống mặt tươi cười nói. Những lời này nói Diệp Lăng tức thì nhạc khởi đến. Hắn sâu thở dài một hơi. Con người hơi nheo lại. Nói thật. Ta thật không có cảm thấy ngươi sẽ cười đến cuối cùng. Hạ phù sinh, hạ vô đạo, thậm chí là giấu ở chỗ sâu nhất hạ kiệt. Cái nào đều có lên đỉnh cơ hội, nhưng là bọn họ đều kém một vật. Mà ở ngươi sau lưng, cái kia thiếu niên thần bí. Nhưng điều người không ngờ a, dĩ nhiên là Bạch Viên bộ tộc. Đáng tiếc, trong cơ thể có một thâm độc chi hỏa ở đốt cháy hắn căn cơ. Nếu như phụ vương có thể xuất thủ, có thể thật đúng là có thể đem thương thế của hắn cho giải khai. Diệp Lăng thản nhiên nói, mà nghe đến đó, hạ trọng con người thình lình hiện ra. Thiếu niên, Bạch Viên nhất tộc cái kia thiếu niên thần bí, nhưng là hắn leo lên đế vị đường lên, nhất không thể thiếu tồn tại, vì hắn bày mưu tính kế, không biết tránh thoát nhiều thiếu kiếp nạn. Mà thiếu niên thương thế, nhưng cũng là hạ trọng quan tâm nhất. Bây giờ nghe được Diệp Lăng liếc mắt có thể nhìn thấu thương thế của hắn. Hạ trọng được kêu là một cái kích động a. Diệp Lăng, phụ vương xuất thủ, có khả năng không lớn. Ngươi nên rất tinh tường. Không biết ngươi có thể có phải có nắm chặt đem trong cơ thể hắn thâm độc chi hỏa cho mẫn diệt. Hạ trọng hít sâu một hơi. Kích động hỏi, Diệp Lăng ngẩn ra, chợt gật đầu, thiếu niên kia trong cơ thể thâm độc chi hỏa là bá đạo. Nhưng là đối với Diệp Lăng mà nói, không coi vào đâu việc khó, một viên sinh mệnh chi quả thêm trên một ít thủ đoạn. Đủ để đem cái kia thâm độc chi hỏa cho đều mẫn diệt thành cặn bã không lưu vết tích. Quá tốt, người đâu, nhanh đi đem thiên tuyển cho ta gọi qua đây. Sau một khắc, hạ trọng vô cùng kích động gật đầu, hướng bên ngoài hô lớn, sau đó đứng lên nhìn về phía Diệp Lăng. Diệp Lăng, còn xin ngươi xuất thủ, đem thiên tuyển trong cơ thể thâm độc chi hỏa cho mẫn diệt, làm cho hắn khôi phục bình thường. Hạ trọng ôm quyền, vẻ mặt mong đợi nói đạo, mà Diệp Lăng cũng là cái trán nhíu một cái, đột nhiên nhạc khởi đến. Hắn phiết liếc mắt hạ trọng, trực tiếp cầm đũa lên phải đi gắp thức ăn, căn bản không có chút nào động ý. Diệp Lăng, còn xin ngươi xuất thủ, cái này thiên tuyển đối với ta có lớn lao ân tình. Như không phải hắn, ta căn bản không pháp đăng trên cái này đế vị. Còn xin ngươi xem ở mặt của ta tử lên, xuất thủ cứu hắn. Hạ trọng chứng kiến Diệp Lăng căn bản không có chút nào cảm tình ba động. Tức thì cấp bách, vội vã thấp giọng hô. Hắn giúp ngươi leo lên đế vị, cũng không phải là giúp ta. ta tại sao muốn cứu hắn? Diệp Lăng mỉm cười, trực tiếp phản vấn câu. Những lời này, nhưng là hỏi Hạ Trọng há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, tuy nhiên lại căn bản nói không nên lời tới bất kỳ nói. Đúng vậy, Diệp Lăng nói không sai. Thiên Tuyển Bang là Hạ Trọng cũng không phải là Diệp Lăng. Hắn dựa vào cái gì bang Thiên Tuyển, mà Hạ Trọng mới ý thức tới. Chính mình tựa hồ đang đoạt đến cái này đế vương vị về sau. Thái độ phát sinh chuyển biến a, thật cao ở lên, đã quan sát đông đảo chúng sinh, cho nên nói câu xem ở mặt của hắn tử lên, đã là cực hạn của hắn. Người khác nhất định sẽ hấp ta hấp tấp xuất thủ giúp một tay. Nhưng là, Diệp Lăng bất đồng a, hắn chính là thiên tôn đệ nhất nhân, hơn nữa sau lưng còn đứng nhất vị đáng sợ thánh tôn. Có người nói liền Long vực lão tổ đều cùng Diệp Lăng treo trên quan hệ. Quan hệ phi phàm, cứ như vậy lời nói, hắn làm sao có thể đối với mình có kiêng kỵ đây? Hoàn toàn có thể không nhìn chính mình còn không có ngồi lên phiêu miểu vị trí a. Không đáng nhắc tới, nghĩ tới đây, Hạ Trọng không khỏi tự chủ nở nụ cười khổ. Điện hạ, ngươi tìm ta, này lúc, Thiên Tuyển cũng theo ngoài cửa đi tới. Chứng kiến Hạ Trọng đứng mà Diệp Lăng ngồi, hắn cũng sửng sốt, cái này tình thế nhưng là có chút quỷ dị a. Thiên Tuyển thừa nhận Diệp Lăng thân phận địa vị đều rất cao, nhưng là cũng không phải là bộ dáng này a. Dù sao Hạ Trọng đã là đại hạ đế vương kế thừa người a. Tiếp qua nghìn năm, liền có thể đăng lâm đế vị, mà Diệp Lăng như thế nào đi nữa, cũng sẽ không ngốc cùng hắn phát sinh cái gì xông tới đi. Huống hồ Hạ Lạc Thần nhưng vẫn là Hạ Trọng muội muội đây. Đây cũng tính là quan hệ a. Cho nên, nghĩ như thế nào cũng không phải hội là cục này thế. Thiên Tuyển nhanh lên qua đây. Diệp Lăng có nắm chắc đem bên trong cơ thể ngươi thâm độc chi hỏa cho đều mẫn diệt. Hạ Trọng vội vã kích động hô. Mà một bên đang ngẩn người Thiên Tuyển, trong mắt hơi hơi ba động xuống, chợt vẻ mặt hưng phấn cùng kích động màu sắc. Bất khả tư nghị nhìn Diệp Lăng. Trong cơ thể hắn thâm độc chi hỏa, chính là nhất vị thánh tôn tàn sát Bạch Viên nhất tộc thời điểm. Sái xuống ngạc triệu, cả một tộc chung chỉ cần còn sống, không có một có thể trốn cái này đẳng cấp ác mộng. Loại độc chất này sẽ không quá mạnh, nhưng là sẽ theo thời gian, đem bên trong cơ thể của bọn họ thần lực đã huyết nhục. Không ngừng tàn phá đánh tan, căn bản không pháp phòng bị. Hơn nữa, loại đáng sợ này lực lượng còn càng ngày sẽ càng mạnh. Mặc kệ ngươi sở hữu cỡ nào cường đại lực lượng, đều không pháp theo trong cơ thể đem này cổ lực lượng cho đánh tan. Chỉ có thể mặc cho nó tiếp tục tàn sát chính mình. Cái này chủng lực lượng hội cho đến đem một cái người cho tàn sát đến hỏng mất. Căn bản không pháp ngăn cản, dù cho thánh tôn muốn xuất thủ, cũng có to lớn độ khó, cho nên Thiên Tuyển bị như này khó có thể ngôn ngữ thống khổ. Cũng đã sắp tan vỡ, hiện nay nghe được Diệp Lăng có thể trị cho hắn, được kêu là một cái kích động a. Kỳ vọng nhìn Diệp Lăng, nhưng là Diệp Lăng lại lạnh lùng lắc đầu. Vẫn là câu nói kia, ta tại sao phải giúp hắn? Thế giới này chuyện bất bình nhiều lắm. Ta không thể đi gặp một cái giúp một cái. Ta cũng không thời gian này. Cũng không phải người người tán thưởng đại thánh nhân. Cho nên, cho ta một cái lý do. Diệp Lăng dứt khoát nói đạo. Thiên Tuyển mặt sắc, trong nháy mắt bị thất vọng bao phủ. Hắn hít sâu một hơi. Đắng cười lắc đầu. Xoay người nhìn về phía Hạ Trọng vừa muốn nói toán. Hạ Trọng không ngờ bước ra một bước. Diệp Lăng. Ngươi giúp hắn giải khai độc trong người, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta đều bằng lòng ngươi, dù cho muốn ta đế vị, ta cũng không hề quay lại nhìn. Hạ Trọng không có nói quá nhiều, mà chỉ lời thề son sắt nói một câu như vậy, nhưng là, câu này lại lệnh một bên Thiên Tuyển trong nháy mắt cảm động không gì sánh được. Thậm chí viền mắt đều đỏ. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.